Thần ma hệ thống, chương 330, tuần phục ngà quy nhị giai. Góc truyện audio.com, bị con ngà quy cuồng oanh lạn tạc, thân hình Nhạc Trọng chớp động không ngừng chật vật chạy trốn. Hoàn hảo khả năng mẫn tiệp nhanh nhẹn của hắn thật mạnh mẽ. Thập phần miễn cưỡng tránh thoát băng mâu oanh kích, nếu bị băng mâu oanh chúng chỉ sợ ngay tức khắc hắn sẽ bị thêm hơn 10 băng mâu xỏ xuyên qua thân thể. Biến thành xác chết, đột nhiên con ngà quy nhị giai chợt phát lực, 30 băng mâu bắn ra hướng Nhạc Trọng oanh tới, hoàn toàn phong tỏa không gian tránh né của hắn, nó sớm có dự mưu, dùng từng cây băng mâu đem Nhạc Trọng bước tới một mảnh đất bằng phẳng không có công sự che chắn. Lúc này mới đột nhiên phát ra đòn sát thủ, sắc mặt Nhạc Trọng đại biến, lập tức lăn một vòng rơi vào trong một cạm bẫy thật lớn bên cạnh. Những cây thép bén nhọn trong hố liền đâm vào thân thể hắn. Nhưng được cốt khải bảo hộ nên những cây thép trong hầm cũng không tổn thương được hắn mảy may. 30 băng mâu mất đi mục tiêu đâm vào trong đất. Sau đó tan thành bãi nước lạnh, đem độ ấm chung quanh giảm thấp xuống. Nhạc Trọng bò lên khỏi hầm thật nhanh, khiêng ống phóng rocket hướng con ngà quy nhị giai bóp cò. Ánh lửa chợt lóe, viên hỏa tiễn hướng con ngà quy hung hăng oanh tới. Cơ hồ lúc Nhạc Trọng mới bóp cò, một mặt tường băng dày đến một thước trống rỗng xuất hiện trước người con ngà quy. Oanh một tiếng nổ, viên hỏa tiễn nổ mạnh oanh ra một động lớn thật sâu trên tường băng kia. Nhưng lại không hề tổn hại được con ngà quy chút nào. Thú biến dị thật biến thái. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn con ngà quy. Trong mắt nhịn không được hiện lên nét kinh hãi. Hắn dùng ống phóng rocket phản xe tăng thủ tiêu vài con thú biến dị nhị giai. Vẫn là lần đầu tiên có con thú biến dị nhị giai có được thủ đoạn ngăn chặn công kích của hắn. Con ngà quy ngăn cản được viên hỏa tiễn bắn tới. Vừa phóng ra băng mâu vừa di động thật nhanh về hướng Nhạc Trọng. Nó muốn đem sinh vật nhỏ bé kia xử lý. Bởi vì nó cảm nhận được hương vị nguy hiểm từ trên người sinh vật nhỏ bé kia. Nhạc Trọng tránh vào trong hầm hố kia, tránh né băng mâu oanh kích, sau đó nhanh chóng thay đổi một viên hỏa tiễn khác, lập tức nhảy ra khỏi hầm hố hướng một bên ngà quy bóp cò. Ánh lửa chợt lóe, viên hỏa tiễn oanh lên bên cạnh con ngà quy kia, đem tầng băng giáp trên người nó oanh thành dập nát, lộ ra giáp xác của nó. Nhưng băng quang chợt lóe, băng giáp bị tạc loạn bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Lực phòng ngự của con ngà quy cực kỳ biến thái, thậm chí còn mạnh mẽ hơn thật nhiều thú biến dị tam giai. Nhược điểm của nó là hành động chậm chạp ngay trên đất bằng. Đồng thời thủ đoạn công kích tương đối thiếu hụt, nhưng nó vẫn hoàn toàn xứng đáng là mãnh thú cấp bá chủ trong thú biến dị nhị giai. Tao cũng không tin băng lực của mày là vô hạn. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn con ngà quy, cắn răng lấy ra viên hỏa tiễn khác tiếp tục oanh về hướng của nó. Con ngà quy vừa nhìn thấy Nhạc Trọng tiếp tục đem ống phóng rocket nhắm ngay đầu của nó. Nó liền ngừng di động, lập tức hao phí thật nhiều băng lực ngưng tụ ra một mặt tường băng chắn ngang trước người của nó. Oanh một tiếng nổ, mặt tường băng bị tạc ra một động lớn, công kích của Nhạc Trọng cũng bị ngăn cản. Nhưng Nhạc Trọng không hề có chút ý tưởng muốn dừng lại. Hắn lập tức thay đổi một viên hỏa tiễn khác hướng con ngà quy phát động công kích. Bị hỏa tiễn uy hiếp, con ngà quy không thể không tiếp tục ngưng tụ tường băng ngăn cản công kích của hắn. Nó ngưng tụ ra tường băng cũng cần tiêu hao thật nhiều tinh thần lực cùng dị năng bổn nguyên thức tỉnh sau khi thăng cấp nhị giai. Trong lúc nó phải toàn lực phòng thủ liền không khả năng tiếp tục công kích Nhạc Trọng. Nhạc Trọng không ngừng đổi hỏa tiễn oanh con ngà quy, tiêu hao băng lực của nó. Ở một bên, sau khi tiểu thanh thủ tiêu con tôm nhị giai biến dị kia, lập tức vỗ cánh hóa thành một đạo thiểm điện bắt lấy con cua nhị giai. Trực tiếp bay lên bầu trời cao sau đó lại ném trở xuống. Con cua nhị giai vừa rơi xuống mặt đất cũng bị xung lực thật lớn trực tiếp xuất chết. Giáp xác cứng rắn cũng không thể bảo hộ được tính mạng của nó. Con tôm cùng con cua nhị giai vừa bị giết chết, hai đàn thú biến dị đã không còn cách nào bảo trì hòa bình ở chung. Lập tức xông vào nhau điên cuồng chém giết, ở gần bên đường Hưng Long, Tông Cô biến dị cùng nhân loại điên cuồng chém giết lẫn nhau, biến thành cuộc loạn chiến. Nhưng sau khi Tông Cô biến dị chém giết lẫn nhau, lập tức giảm bớt gánh nặng thật lớn cho đội ngũ nhạc trọng. Bọn họ chỉ cần bắn giết những thú biến dị có ý đồ tấn công nhân loại là xong. Kế tiếp chỉ cần tránh sang bên xem kịch vui, nhìn hai đàn thú biến dị chém giết cắn nuốt lẫn nhau. Nhạc trọng liên tục oanh ra 22 viên hỏa tiễn. Cơ hồ đem toàn bộ hỏa tiễn oanh hết một lần, bên trong chữ vật giới chỉ của hắn chứa 30 viên hỏa tiễn. Sau khi bắn hết 30 viên, hắn cần phải nạp lại thêm lần nữa mới có để sử dụng. Uy lực của loại ống phóng rocket này thật lớn, dùng rất tốt, đội ngũ nhạc trọng chuyên dùng để đối phó tang thi cấp cao. Hắn không có khả năng chứa hết trong chữ vật giới chỉ. Làm như vậy tuy có thể giúp hắn càng mạnh nhưng bộ hạ của hắn khi đối mặt cùng tang thi cấp cao sẽ bởi vì thiếu hụt thủ đoạn công kích mà thương vong. Thảm trọng, bị nhạc trọng không ngừng phóng hỏa tiễn. Ngạc Quy tiêu hao thật nhiều lực lượng bổn nguyên. Trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ uể oải. Sau một lần ngăn cản được oanh kích của nhạc trọng, nó liền quay đầu hướng Tư Giang bỏ chạy. Loại thú biến dị cao cấp như vậy đã có trí tuệ. Đánh không lại liền lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Tuyệt đối sẽ không ngây ngốc ở lại tiếp tục tử chiến. Cơ hội tốt, nhạc trọng nhìn thấy con ngạc quy hướng Tư Giang bỏ trốn. Trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, phát ra tiếng thét dài. Từ trên bầu trời tiểu thanh như mũi tên rời cung bay xuống. Hai móng như câu, hung hăng hướng đầu con ngạc quy chụp tới. Nguồn truyện phao, VN con ngạc quy đành dừng lại, ngẩng đầu lên, từ tầng băng giáp đã giảm mỏng trên người nó bắn ra từng đạo băng mâu hướng tiểu thanh oanh tới. Tiểu thanh vỗ cánh nhanh như sét đánh xuyên qua trên bầu trời. Thật dễ dàng tránh khỏi băng mâu công kích, nhưng nó cũng bị băng mâu bức lui, không dám tới gần con ngạc quy kia, chỉ xoay quanh trên không trung tạo uy hiếp thật lớn cho ngạc quy. Thân hình nhạc trọng chớp động, chỉ khoảng 10 giây thời gian đã đuổi theo ngạc quy, gai xương sau lưng kéo dài chống đỡ hắn nhảy lên trên lưng thú biến dị kia. Nhạc trọng vừa nhảy lên lưng ngạc quy liền phát động kỹ năng ma viêm. Một đoàn ma viêm rào rạt từ trong tay hắn bắn ra rơi lên đầu của nó. Bị ma viêm thiêu hủy, tầng băng giáp bao trùm thân thể ngạc quy liền bị hòa tan. Năng lực hỏa hệ vừa lúc khắc chế năng lực băng hệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực đôi bên không hơn kém quá lớn. Con ngạc quy tiêu hao thật nhiều băng lực ngưng tụ tường băng ngăn cản công kích của nhạc trọng. Lúc này băng lực của nó đã không thể địch nổi ma viêm lực của nhạc trọng. Hết chương.